ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 380, dâm tặc Terminator. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đón lấy mấy giây thời gian trong, dạ vị Minh tiến vào một loại bạo loại thức trạng thái đặc thù bên dưới, cả người thực lực bỗng dưng bị cất cao một đoạn dài ắn không biết người khác hào quang thời khắc là ra sao, nhưng trong trận chiến này, hắn dạ vị Minh hào quang thời khắc chính là mở ra ngọc toái côn cương thời điểm. Bạo loại bên dưới dạ vị Minh, rốt cục có thể miễn cưỡng ở thông tí hầu đánh mạnh bên dưới đánh ra hai tay phản kích. Có điều mặc dù là toàn bộ thuộc tính tăng cường 5 phần 10 trạng thái cũng chung quy không địch lại thông tí viên level 80 boss mạnh mẽ thuộc tính cuối cùng ở ngọc toái côn cương đệ 7 giây thời điểm, liều mạng chọc vào thông tí hầu một kiếm, mới cuối cùng cũng coi như không có bị đối phương đánh ra hoàn toàn thất bại đến. Mà làm để đánh đổi, dạ vị Minh cũng bị thông tí hầu trong tay đoạn trúc động đâm thủng thân thể, hóa thành một tia sáng trắng, biến mất ở trúc xanh bí cảnh bên trong. Khiêu chiến thất bại, đột nhiên từ độc cô giường đá bên trên bỗng nhiên thức tỉnh, dạ vị Minh lập tức ngồi dậy trên mặt nhưng không khỏi lắc đầu cười khổ. Không nghĩ đến chính mình xử nữ quải, lại bàn giao ở vẫn hầu tử trong tay. Quả nhiên hiện tại liền đi khiêu chiến trúc xanh bí cảnh tầng thứ hai cửa ải, vẫn là quá miễn cưỡng sao. Lần thứ hai lắc lắc đầu, dạ vị Minh cũng không có để ủ rũ tâm tình chiếm cứ chính mình càng nhiều thời gian quý giá, mà là trực tiếp ở giường đá bên trên khoanh chân đang làm được một bên xoa xoa trong tay trúc xanh trượng, trong đầu nhưng là nhớ lại trước cùng thông tí hầu đối chiến toàn quá trình từng tí từng tí. Tuy rằng làm như vậy cũng không thể để hắn thu được có liên quan kỹ năng độ thành thạo, càng không cách nào để kiếm pháp của hắn phát sinh lột xác, nhưng đối phương ở chiêu thức ứng dụng trên một ít biến hóa, đối với hắn mà nói nhưng có thật nhiều có thể lấy làm gương địa phương. Nếu như có thể đem thu dọn hấp thu, khiến cho thành vì là đồ vật của chính mình, chỉ ít có thể để cho hắn ở thao tác phương diện được một điểm tiến bộ. Mà cao thủ chân chính, thường thường đều là như vậy từng giọt nhỏ tích lũy lên. Cái này cũng là trước ở độc cô trong nhà đá, đao muội cùng hắn nói quá một ít tôi luyện thao tác kỹ xảo tiểu bí quyết. Nói đến, ở cái kia ba ngày thời gian trong, dạ vị Minh thực tại chướng không ít tư. Kiến thức võ đạo tới. Cảm tạ đao muội, liền như vậy, dạ vị Minh ở trên giường ngồi xuống chính là nửa giờ, khi hắn từ trong tay thanh trên trúc trượng thu hồi ánh mắt lúc khóe miệng đã treo lên một tia nụ cười thỏa mãn. Nói tóm lại, ngày hôm nay khiêu chiến tuy rằng thất bại, nhưng hắn vẫn là từ bên trong thu hoạch không ít chỗ tốt. Chí ít cũng không phải không thu hoạch được gì không phải sao. Lại liếc mắt nhìn trong tay trúc xanh trượng. Trúc xanh trượng, một cái không biết lai lịch trúc xanh trượng, bên trong tựa hồ ẩn giấu đi cùng Việt nữ kiếm pháp có quan hệ bí mật. Việt nữ kiếm pháp. Sơ cấp, level 10 có thể lần thứ 2 kích hoạt sau có thể vào cửa ải tiếp theo khiêu chiến. Thời gian làm lạnh 23 giờ 26 điểm 31 giây. Nguyên lai ở trúc xanh bí cảnh vượt ải thất bại sau khi cần làm lạnh thời gian một ngày mới có thể tiến hành lần thứ 2 khiêu chiến. Bất quá đối với này, dạ vị Minh biểu thị hoàn toàn không cái gọi là... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì dạ vị Minh cũng không cho là mình có thể ở thời gian một ngày bên trong trưởng thành đến có thể đánh bại thông tí hầu trình độ. Đại khái phải chờ tới hắn level 50 thậm chí level 60 sau đó, hoặc là có cái khác đại kỳ ngộ mới có thể nắm giữ khiêu chiến cái con này boss thực lực chứ. Thu hồi trúc xanh trưởng, dạ vị Minh từ giường đá bên trên nhảy xuống. Quay đầu trở lại nhìn trong phòng hai chiếc giường, do dự một chút sau khi, vẫn là đem chiếc tấm kia phổ thông giường gỗ thu vào trong bọc quần áo chuẩn bị trở về đầu ném xuống. Cho tới độc cô giường đá, vẫn mang ở trên người dù sao cũng hơi chiếm chỗ, dạ vị Minh quyết định liền đem nó thu xếp ở chính mình trong phòng ngủ được rồi. Lúc rời đi thần bộ ti, dạ vị Minh lại một lần nữa đi đến bình nhất chỉ giết người y quán. Nói thực sự, bởi vì đối với cái này vênh váo hò hét ra hòa cũng không phải rất tiếp đãi, dạ vị Minh vốn định cũng không tiếp tục đến cái chỗ chết tiệt này. Nhưng mà sự thực đều là như vậy khiến người ta bất đắc dĩ, đối với này, hắn chỉ có thể dùng từ nhỏ một vị họ Vương nhà triết học lời nói đến an ủi mình thật là thơm. Bình nhất chỉ làm nghề y quy củ cũng không có biến, khi biết dạ vị Minh ý đồ đến sau khi, lần thứ hai lấy ra hắn cái kia ghi chép vô số người trong võ lâm họ tên tiểu bản bản, bắt đầu nhắm mắt lại vẽ vòng tròn. Một vòng tròn họa xong, Bình Nhất chỉ trực tiếp đem này bản. Sinh tử bộ, vượt qua đến bái hướng về dạ vị Minh, đã thấy ở lít nha lít nhít tên bên trong, duy nhất bị vòng lên một cái dĩ nhiên là một cái tên quen thuộc. Âu Dương Khắc, lần thứ nhất là giết Điền Bá Quang, lần thứ hai muốn giết Âu Dương Khắc lại nói này bình đầu to lẽ nào chính là trong truyền thuyết dâm tặc Terminator. bởi vì ngươi lần này cần cứu chữa người cũng không bằng Võ Đăng Du đại nham trọng yếu như vậy, vì lẽ đó lần này ta cũng không muốn cầu ngươi nhất định phải giết chết thái độ bình thường dưới Âu Dương Khắc bản thể, bất luận cái gì hình thức bên dưới, chỉ cần có thể giết chết hắn một lần, coi như ngươi hoàn thành rồi nhiệm vụ. Một bên đem hắn, sinh tử bộ, một lần nữa thu cẩn thận, bình đầu to như nói thật nói. Đã như vậy lời nói, tựa hồ cái này Âu Dương Khắc cũng không cần đơn độc đi tìm đây. Đi ra giết người y quán, Dạ Vị Minh trực tiếp chim bồ câu đao muội, ngươi bên kia nhiệm vụ tiến hành đến thế nào rồi? Dạ Vị Minh, phía ta bên này kế hoạch hành động đã sắp xếp xong xuôi, ở kế hoạch sau khi thành công, cái kia tông xe nhiệm vụ sở hữu nhiệm vụ ghi chép sẽ bị thanh linh, coi như có player khác nhận được nhiệm vụ, ít nhất cũng phải một tuần lễ, mới có thể đem làm được cần ta tìm người ra tay trình độ. Trong khoảng thời gian này ta có thể yên tâm đi làm nhiệm vụ của chính mình, người đánh toán lúc nào đi Triệu Vương phủ. Nhất đao chảm chảm chảm, phía ta bên này hầu như không có cái gì hắn việc gấp, nếu như ngươi chuyện bên đó giải quyết chúng ta liền ngày kia tập hợp sau khi xuất phát. Dạ Vị Minh, không thành vấn đề. Cụ thể ngươi đến sắp xếp là tốt rồi, phía ta bên này thời khắc chuẩn bị. Nhất đao chảm chảm chảm, vậy ngươi hơi chờ một chút, ta liên lạc một hồi Tiểu Kiều, nếu như ngươi phải gọi trên Huyền Tiểu Bút cùng Tiêu Giao Thán lời nói cũng có thể đồng thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Vị Minh sau khi nói xong, Dạ Vị Minh lại cho Tiểu Kiều gửi đi một cái tin tức xác định đối phương cũng không gì khác sự tình sau khi, liền lại một lần nữa tìm kiếm chính mình cột hào hữu, chỉ chốc lát sau, đem một cái tên là Ngự Trùng Kiếm Tiên, player ảnh chân dung mở ra tùy theo phát đưa tới một cái tin tức, chỉ chốc lát sau chịu đến một cái để hắn rất là thỏa mãn khôi phục. Sau đó, Dạ Vị Minh lại một lần nữa mở ra đao muội ảnh chân dung, phát sinh bồ câu tán gẫu, ngày kia buổi trưa, núi Thanh Thành dưới Tố Trinh Tửu lâu tập hợp. Dạ Vị Minh, không thành vấn đề. Nhất đao chảm chảm chảm, kết thúc bồ câu tán gẫu, Dạ Vị Minh tâm tình vô cùng khoan khoái. Nhìn thấy Âu Dương Khắc danh tự này thời điểm, Dạ Vị Minh nguyên bản vẫn là cảm giác thấy hơi áp lực. Dù sao cái tên này có thể không giống Điền Bá Quang dễ đối phó như vậy, phía sau càng đứng một con thiên hạ ngũ tuyệt cho hắn chỗ dựa, giết lên độ khó rất lớn, càng có khả năng đưa tới Âu Dương Phong truy sát. Nhưng không muốn cầu bản thể lời nói, vậy thì đơn giản hơn nhiều. Triệu Vương phủ trong nhiệm vụ thì có. Hơn nữa, nếu như ở Triệu Vương phủ trong nhiệm vụ đối phó Âu Dương Khắc lời nói, còn có thể mang tới đao muội cái này miễn phí siêu cấp tay chân cùng nhau chơi đùa quần ẩu. Quả thực đắc ý, trước tiên đưa lên 2 canh, buổi chiều còn có 2 canh. Cách chương.